Trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 42, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là nhiệm vụ chính, ta có thể tùy tiện lựa chọn, nhưng hắn vừa mới quay đầu lại, hẳn là đã nhìn thấy ta, lén lút đi chắc chắn không được, giả vờ mù quáng là khô âm thực tế, cho nên xin lỗi đi thao tâm bấm vào phương án 3, nhanh chóng lấy tay che mắt. Có chút hoảng hốt nói. Xin lỗi, ta không cố ý, nhìn cô vội vàng che mắt, vẻ mặt đáng yêu, Thanh Phong không khỏi cười một chút. Hắn xoay người đi ra khỏi hồ suối nước nóng, đối diện với nàng, thản nhiên nói. Không sao, ngươi có thể nhìn tùy ý, đờ mờ, đây là loại từ hồ sói gì? Ngay khi Tảo Tâm nghe thấy câu trả lời vô liêm sỉ này, cô gần như hóa đá ngay tại chỗ. Đệ tử có chuyện muốn hỏi sư phụ. Nhưng không ngờ sư phụ đang tắm, đệ tử tốt nhất nên đợi sư phụ tắm rửa xong rồi mới hỏi. Sau khi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, cô quay người và rời đi. Trong lòng Tảo Tâm thật lâu không thể bình tĩnh được, nhưng như mọi người đều biết, Thanh Phong thật sự mặc một chiếc áo choàng trắng mỏng như cánh ve sầu. Ngay khi hắn ra khỏi mặt nước, áo choàng đã khô ngay lập tức, cũng không trong suốt chút nào, không chỉ bao phủ chặt chẽ tất cả cảnh vật. Mà ngay cả dưới đầu gối cũng không thể nhìn thấy. Ngươi có chuyện gì quan trọng muốn hỏi ta sao? Thanh Phong ban đầu muốn cố gắng tự mặc quần áo. Nhưng anh ta sợ rằng Tảo Tâm sẽ vội. Vì vậy anh ta vẫn sử dụng pháp thuật. Đó chỉ là một ý nghĩ. Và anh ta đã mặc quần áo đầy đủ. Ngươi muốn hỏi sư phụ chuyện quan trọng gì? Thanh Phong dịch chuyển đến bên cạnh Tảo Tâm. Người đang núp sau da sấy. Nhẹ nhàng nói. Tảo Tâm vẫn đang che mặt. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, hắn vội vàng đặt tay xuống. Không có gì to tát, con chỉ muốn hỏi sư phụ, lúc trước ngài lấy nước trong bếp ở đâu? Tảo Tâm nặn ra một nụ cười không tự nhiên, ta đã mang nó từ nhà bếp ở phía bên kia của nhà ăn, nhưng nếu ngươi cần nó gấp, ta cũng có thể sử dụng phép thuật để lấy nó. Thanh Phong trả lời không chút nghĩ ngợi, dùng pháp thuật gì, mặc dù Tảo Tâm không vội, nhưng không có nước trong bếp. Vì vậy tốt hơn là chuẩn bị trước. Ngươi có thể sử dụng pháp thuật ngưng tụ nước. Thanh Phong vừa giải thích vừa đi đến phòng bếp. Chúng ta không cần lấy nhiều nước. Cũng không cần mưa lũ hay nước sông. Chúng ta chỉ cần sử dụng mẹo ngưng tụ nước cơ bản nhất. Rất nhiều người không biết. Trong không khí kỳ thật có rất nhiều nước. Chỉ là nước trong không khí không thể nhìn thấy bằng mắt. Cần phải dùng thần thức mới có thể nhìn thấy. Ngươi có thể sử dụng pháp thuật ngưng tụ để thu thập nước trong không khí lại với nhau. Như vậy ngươi có thể lấy được rất nhiều nước. Sau khi đi vào phòng bếp, Thanh Phong trực tiếp sử dụng pháp thuật ngưng tụ nước. Vô số giọt nước nhanh chóng xuất hiện phía trên bề nước, sau đó hội tụ thành một dòng nước và rơi vào bề nước. Đó không phải phép thuật, đó là vật lý. Tảo Tâm không thể không nghĩ đến nguyên lý ngưng tụ trong vật lý. Khi các phân tử nước trong không khí lạnh, chúng ngưng tụ thành những giọt nước, sau đó biến thành mưa và rơi xuống. Thật tuyệt vời phải không? Đồ Nhi, ngươi có muốn học pháp thuật ngưng tụ nước từ sư phụ không? Đôi mắt của Thanh Phong mở to khi nhìn thấy, Mạc Ngôn Tâm như thể rất ngạc nhiên, và ngay lập tức đánh vào bàn ủi còn nóng. Muốn, Tảo Tâm thật sự không nghĩ đó là phép thuật, nhưng câu thần chú này thực sự rất thực tế, vì vậy cô tự nhiên đồng ý rất tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu học từ ngày mai. Người cũng có thể học kỹ thuật điều khiển nước, hai phép thuật này gần như giống nhau, cách vẽ tương đương. Thanh Phong cười nói, vâng sư phụ, Tảo Tâm ngoan ngoãn gật đầu, nàng vẫn ngoan ngoãn sẽ không ngăn cản Thanh Phong. Cách chương.